Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422, chương 116, Thanh Nguyệt phù triện. Vân Phi Dương từ lúc thi đấu biểu diễn sau, vậy đơn giản là vừa giận một đợt. Hot sớt đầu đề diễn đàn cái nào không có thân ảnh của hắn. Nhưng là Vân Phi Dương biểu thị này đều là chuyện nhỏ. So với bị Phù Tam Sinh chờ tiền bối đè ép thảo luận phù triện. Trước diễn đàn hot search làm sao vậy? Cuối cùng bởi vì hắn không đáng tin cậy, các tiền bối quyết định không cho hắn tham dự cái gì phù triện xét duyệt. Vạn nhất hắn run một cái cơ linh, đến lúc đó còn chưa nhất định sẽ xảy ra chuyện gì. Vân Phi Dương tượng trưng kháng nghị một lúc sau cũng không sao. Kỳ thật hắn cũng nghe không quan trọng, bất quá bởi vì năng lực của hắn còn tại đó. Mặc dù bọn họ không tiếp tục để hắn xét duyệt phù triện cái gì, nhưng vẫn là mời hắn treo cái tên, ngẫu nhiên đi xem một chút cái gì. Liên quan tới loại này tương đối tự do thân phận, hắn vẫn là rất thích. Ngày hôm sau thi đấu, Vân Phi Dương ngồi tại trên ghế giám khảo xem rất nhàm chán. Đại bộ phận phù tu dùng phù triện đều là rất phổ biến cái chủng loại này. Lại bởi vì mọi người đều là phù tu, có chút phù căn bản cũng không có cơ hội dùng đến. Ngẫu nhiên có mấy cái làm hắn hai mắt tỏa sáng phù triện, nhưng lại bởi vì tu sĩ tu vi dẫn đến hiệu quả tạm được. Lần này thi đấu chỉ cho phép sử dụng tự mình chế tác phù triện, cho nên cá nhân đặc biệt thích, năng lực, yêu thích xem chính là nhất thanh nhị sở. Vân Phi Dương trong tay đặt vào một cái mâm đựng trái cây, thuận tiện đưa cho nhà mình sư thúc một bàn. Sau đó, Phi Dương, kia mâm đựng trái cây nhìn không tệ a. Phù Tam Sinh cũng biết Phong Quỳnh môn tu sĩ nước tiểu tính, đi đến đâu ăn vào đâu, thuận tiện xem náo nhiệt là thiên tính của bọn hắn. Vốn dĩ hắn tuyệt không muốn ăn, nhưng là không chịu nổi Vân Phi Dương cùng Liêu Thanh ở bên kia ăn gọi là một cái này a. Răng rắc răng rắc răng rắc, cót ca cót két rát băng, cuối cùng liền biến thành nhân thủ một bàn, trở thành một đạo xinh đẹp phong cảnh. Lúc này bỗng nhiên có một đạo phù triện làm Vân Phi Dương hai mắt tỏa sáng. A, Thanh Nguyệt sư tỷ, sư thúc, Thanh Nguyệt sư tỷ đến đây lúc nào? Hắn trước thế mà không thấy được nàng. Hôm qua tới, người thi đấu biểu diễn thời điểm liền đến. Nói đến Thanh Nguyệt còn nói trở về mời ngươi ăn cơm đâu. Hảo hảo cảm tạ ngươi hôm qua đặc sắc biểu diễn. Thuận tiện nàng đã đem ngươi biểu diễn hiện ra cho cái khác các sư huynh đệ nhìn. Liêu Thanh có chút cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá cũng may biểu hiện không có rõ ràng như vậy. Nếu là giờ phút này ngồi ở chỗ này thì Phi Dễ hoặc là An Vân, đoán chừng đều có thể trực tiếp cười ra tiếng. Vân Phi Dương khóe miệng run lên. Sao có thể làm Thanh Nguyệt sư tỷ mời ta ăn cơm? Là ta hẳn là mời hắn ăn cơm mới là. Thiên Không Chi Thành có một nhà Mỹ thực khu, nàng nhất định sẽ thích. Mỹ thực khu, ta biết ta biết, ta tại diễn đàn thượng nhìn thấy. Ai nha, thật muốn đi nếm thử. Quay đầu ngươi cần phải hảo hảo chiêu đãi chúng ta. Tất nhiên tất nhiên. Không phải nói sư phụ thích địa phương đều hố người sao? Này sẽ lại muốn đi. Ánh mắt bỏ vào Thanh Nguyệt bên kia thi đấu bên trên, sau đó liền thấy không ngừng bị ăn mòn lôi đài cùng rõ ràng chúng độc tuyển thủ. Vân Phi Dương, nói thật ra mỗi lần xem Thanh Nguyệt sư tỷ phù triện, đều cảm giác thấy được nàng làm ra mỹ thực. Chỉ bất quá mỹ thực theo thị giác thượng không có loại này xung kích cảm giác. Nhưng đúng là thật thật dòng dã xuất hiện tại trên linh hồn ăn mòn. Thanh Nguyệt sư tỷ có cái thiên phú chính là mặc kệ làm cái gì phù triện, đều sẽ xuất hiện ăn mòn. Độc chờ mặt trái kéo dài tính hiệu quả. Cho nên Thanh Nguyệt sư tỷ vẫn luôn oán hận tự mình làm không ra khôi phục hình phù triện. Còn khôi phục hình đâu? Quay đầu trực tiếp cho hút khô. Thi đấu trong lúc đó không có cái gì đặc biệt đặc sắc địa phương, Duy nhất ngoài ý muốn đại khái chính là tán tu bên trong ra một cái 10 phần có thiên phú tuyển thủ. Vị kia phù tu đặc biệt am hiểu biến hóa phù, chính là đem một loại nào đó vật thể biến thành một cái khác phụ thể phù triện. Bao quát nhưng không giới hạn trong người, cùng hắn thi đấu đúng lúc là cái rất đáng yêu muội tử. Vị này cũng là người sói, một cái biến hóa phù đi qua, trực tiếp đem muội tử kia biến thành thú tài yêu tu. Toàn trường trong nháy mắt đốt bạo, trong đó mấy cái yêu tu ánh mắt đều 10 phần sợ hãi thán phục. Bất quá rất hiển nhiên vị kia tiên tử không phải rất thích. Xuống lôi đài liền sẽ người phá tan đánh cho một trận. Hắn cảm thấy vị kia đáng yêu tiên tử so với đi phù tu một đạo càng thích hợp đi thể tu. Quả thực trời sinh thần lực. Vân Phi Dương bên này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn tiến triển. Thiên Không Chi Thành thì là nghênh đón mới cữu hàng giả khách nhân. Thích Thất cảm giác chính mình lần này trên người gánh 10 phần nặng nề. Phía trước ba người hoàn toàn khác biệt miêu tả cùng trải qua, để cho lão đại 10 phần nghi hoặc, cho nên lão đại làm hắn đến khu thứ 4 nhìn xem rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nàng hy vọng chính mình gặp được coi như không phải lục tốt đẹp như vậy tình huống, cũng tuyệt đối không nên là Triệu Nhất Nhị cái loại này thảm kịch. Hít sâu một hơi đi khu thứ 4. Bởi vì có Trương Tử Lâm cùng lục kinh nghiệm truyền thụ, nàng 10 phần bình tĩnh vượt qua sông Hộ Thành. Bất quá hắn không có gặp được vị kia người đưa đò, đáy lòng có loại dự cảm xấu. Lục vận khí quả nhiên rất tốt, hy vọng nàng cũng rất tốt. Tại vào thành cửa thời điểm đồng dạng ăn tương quả, nhận được cùng trước hai người đồng dạng tin tức, đi vào đi lúc sau, lọt vào trong tầm mắt chính là một đầu có để cho người ta thèm nhỏ dãi mỹ thực đường phố. Ta đi, liền nàng đói bụng rồi, cũng nhiều ít năm không có loại cảm giác này, hôm nay lại cảm nhận được. Nơi này quả nhiên như là lục nói, là cái chỗ thần kỳ, bởi vì thật sự là thèm ăn, nhịn không được thấy cái gì liền muốn mua gì, kết quả không bán, liền cho nàng ngửi chút hương vị. Có tàn nhẫn như vậy địa phương sao? Cho xem cho người chính là không cho ăn. Vậy ngươi ra tới mở tiệm làm cái gì? Cố ý chọc giận người sao? Nhưng là nàng Thích Thất là dễ dàng như vậy từ bỏ người sao? Phí sức thiên tân vạn khổ rốt cuộc tìm được linh lực ăn vào mỹ thực phương pháp. Đó chính là cung cấp có thể làm cho bọn họ hai mắt tỏa sáng nguyên liệu nấu ăn, có thể trao đổi chính mình muốn ăn đồ vật. Nhưng mà Thích Thất làm một cữu hàng giả, trên người làm sao có thể có cái gì mỹ vị nguyên liệu nấu ăn. Cuối cùng đành phải ỉu xìu đi. Cũng may biết sát vách còn có một con đường, chỉ bất quá không phải dân bản địa mở, nhưng cái kia cũng phải rất khá. Nghe nói còn có ăn tu môn phái tiến vào chiếm giữ. Thích Thất vừa vào tiếp vào liền thấy một nhà trang hoàng 10 phần không tệ cửa hàng đồ ngọt. Kỳ thật nàng rất thích ăn đồ ngọt, nhịn không được liền muốn đi vào ăn một miếng. Kết quả vừa vào cửa liền thấy một người tại ăn đầu người. Ta dựa vào. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Dọa đến nàng không nói hai lời quay đầu liền rời đi. Trong đầu hiện lên cái kia rất thật hình ảnh. Trong lúc nhất thời có chút buồn nôn, nói thật ra, mặc dù bọn họ cữu hàng giả tiếng xấu rõ ràng, nhưng là đối với trực tiếp ăn đầu người cái gì vẫn là làm không được. Không có nghĩ đến cái này Thiên Không Chi Thành người đều mạnh như vậy. Này há không phải nói rõ bọn họ muốn truyền. Không thể như vậy, quay đầu nhất định phải tăng cường phương diện này rèn luyện. Thế nhưng là rốt cuộc muốn làm sao rèn luyện mới có thể làm đến như vậy a? Đáng sợ nhất là người điếm chủ kia thế mà còn cười một mặt sán lạn. Thật giống như ăn đầu là cái gì chuyện hạnh phúc. Thích Thất bưng chính mình phanh phanh nhảy trái tim. Có loại dự cảm xấu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,